Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tiểu A Sơ là tôn tử, là nam hài, còn tứ muội chỉ là một thai phụ thôi mà lại được ăn ngon thế này. Khi nàng ấy mang thai, Tiểu Ca Nhi còn chẳng được ăn như vậy. Chưa kể, ở Kiều gia không phải chia phần đồ ăn, ai muốn ăn gì thì ăn, ăn nhiều cũng không ai ngăn cản. Tiền Chiên đệ đã ăn no nê mà vẫn còn dư đồ ăn. Cuối cùng ba nam nhân Kiều gia chia nhau ăn hết. Sau khi ăn xong, Trân Nguyệt dắt Tiểu A Sơ về phòng. Nàng đi qua giếng nước nhìn thử. Nước giếng cuối cùng cũng dâng lên chút ít, nhưng mực nước càng ngày càng thấp, giờ chỉ còn sâu đến tầm đầu gối, vừa đủ một thùng nước. Nhưng mà thường thì sau khi lấy nước xong, phải qua nửa ngày mực nước mới hồi phục lại. Nhưng Trần Nguyệt cảm thấy nếu trời cứ tiếp tục không mưa như thế này, mực nước giếng sẽ còn giảm nữa. Tiền thị dẫn Tiền Chiêu đệ vào phòng. Đại tỷ, đêm nay tỷ cùng Ca Nhi ngủ chung với muội, nhưng có thể Ca Nhi phải ngủ trong cùng, muội sợ nó đụng vào bụng muội. Tiền Chiêu đệ xua tay. Không không, muội chỉ cần kiếm chỗ nào lót tạm rơm hoặc ván cho hai người bọn ta ngủ là được. Nếu ta ngủ đây, Kiều Nhị thì sao? Tiền thị giải thích, muội đã bàn với bà rồi, tỷ và muội ngủ chung, Kiều Nhị cùng tam đệ sẽ ngủ cùng nhau, còn tam đệ muội sẽ ngủ với đại tẩu. Phòng đại tẩu chỉ có đại tẩu và Tiểu A Sơ thôi, vì đại ca đã đi lính. Bên kia, Mạn Châu cầm một chiếc chăn nhỏ đến phòng Trân Nguyệt. Hôm nay làm phiền đại tẩu và Tiểu A Sơ rồi. Tiểu A Sơ mở mắt to nhìn Mạn Châu, thắc mắc, thầm thầm, Trân Nguyệt vừa lau mặt, cổ và các bộ phận khác cho Tiểu A Sơ, cũng thay bộ quần áo ngắn tay cho mát mẻ. Hôm nay tam thẩm sẽ ngủ với chúng ta, con phải ngoan ngoãn ngủ, không được nghịch nhé. Tiểu A Sơ gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống giường, nhắm mắt lại và đặt tay lên bụng, ra vẻ rất nghiêm túc đi ngủ. Tuy nhiên, hàng mi cứ nhấp nháy cho thấy bé vẫn chưa ngủ hẳn. Mạn Châu nhìn thấy mà cảm thấy Tiểu A Sơ thật đáng yêu. Trân Nguyệt cũng lau người rồi lên giường. Tam đệ muội, muội ngủ bên ngoài, ta và A Sơ ngủ bên trong. Mạn Châu đáp, được, đại tẩu, để muội đi tắt đèn. Trân Nguyệt gật đầu, Mạn Châu lần đầu tiên được ngủ cùng Trân Nguyệt, trong lòng có chút lo lắng, nằm ở bên ngoài giường cũng không dám cựa quậy. Chẳng biết đã qua bao lâu, nàng ấy chập chờn ngủ rồi lại tỉnh dậy khi nghe tiếng động. Mở mắt ra, nàng ấy thấy Trân Nguyệt đang ôm Tiểu A Sơ bước ra ngoài. Mạn Châu bối rối hỏi, đại tẩu, có chuyện gì vậy? Trân Nguyệt, không sao, Tiểu A Sơ muốn đi tiểu thôi. Muội ngủ tiếp đi. Mạn Châu thở phào, nói, a, được. Sau đó nàng ấy xoay người vào phía trong giường và tiếp tục ngủ. Bên kia, Tiền thị cũng không ngủ được ngon. Từ khi mang thai, giấc ngủ của nàng ấy không còn yên ổn. Lúc thì bị chuột rút, lúc lại mắc tiểu. Trước đây, Kiều Nhị còn giúp đỡ, nhưng hôm nay Kiều Nhị không ở bên, mà tỷ nàng ấy cùng Ca Nhi đã ngủ say. Sáng hôm sau, Tiền Chiêu đệ dậy rất sớm. Hôm qua được ăn nhiều, nàng ấy lo nếu không làm việc gì sẽ bị mọi người ghét bỏ, nên liền dậy hỗ trợ giặt giũ và chẻ củi. Trịnh nương tử bảo nàng ấy không cần làm, nhưng nàng ấy không nghe theo. Vì Tiền thị ngủ không ngon nên vẫn còn đang ngủ. Những người khác trong nhà cũng chưa ai thức dậy. Tiền Chiêu đệ ngạc nhiên hỏi, sao mọi người vẫn chưa dậy? Trời đã sáng rồi mà. Trịnh nương tử cười, đáp, dạo này nhà không có nhiều việc nên mọi người không cần dậy sớm. Đợi ta làm xong bữa sáng, họ sẽ dậy thôi. Cách chương.